Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951. Chương 951 tự bảo tư vị còn dễ chịu sao? Ba người thấy vốn dĩ lạnh nhạt phi thường thiếu chủ giống như có vài phần hứng thú. Vốn dĩ không ôm hy vọng tâm lại sinh động lên. Áo lục nam tử sấn thắng truy kích nói. Đại ma vương là những người đó đối Ngu Thanh Thiển xưng hô. Nghe nói nàng ở cấp thấp đại lục khi đã bị người như vậy kêu thói quen, nếu không phải Ngu Thanh Thiển không ít thủ đoạn vừa lúc có thể khắc chế chúng ta tà không. Đại ma vương xưng hô như thế nào cũng không tới phiên nàng tới kêu thiếu chủ mấy năm nay là quá. Điệu thấp, nếu không như là Ngu Thanh Thiển, Cảnh Thiệu, Phong Ly Chi Lưu, đã sớm không biết mộ phần đều đôi rất cao áo lục nam tử tổn hại Ngu Thanh Thiển đám người đồng. Thời, không quên vuốt mông ngựa, bất quá ở trong lòng hắn đây cũng là lời nói thật. Rốt cuộc trước mắt vị này thiếu chủ hành sự tác phong tương đương biến thái không nói. Thực lực còn sâu không lường được. Bọn họ từng nghe nói phía trước âm hồn điện chung có cái linh tôn trưởng lão xem thiếu chủ không? Vừa mắt, cuối cùng trực tiếp bị thiếu chủ làm cho nửa chết nửa sống. Hiện tại đều còn chưa khôi phục, phía trước bọn họ còn đối cái kia tin tức ôm hoài nghi thái độ. Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy cường đại vô cùng linh tôn cấp hắc ám hoa ăn thịt người. Lúc này ngoan ngoãn triền ở thiếu chủ trên cổ tay. Nghe lời vô cùng, đột nhiên thấy có lẽ đồn đại nói đều nhẹ, đem Ngu Thanh Thiển gần nhất ở thông minh sắc xảo bí cảnh nội sở làm việc. Nói đến ta nghe một chút, Thạch Hy xoay người hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Tiến vào nói, ba người đi theo Thạch Hy đi vào sơn động. Bên trong âm sát tử khí càng thêm nùng liệt, liền ba người ngay từ đầu đều hơi hơi có chút không khỏe. Thiếu chủ, Ngu Thanh Thiển tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau đối đãi với chúng ta âm hồn điện tà tu. Mọi việc đều thuận lợi, nàng có một phen tuyệt phẩm linh khí trường cung, bị thiên lôi rèn luyện quá, tự mang chư tà công năng, có thể liền phát 100 chi mũi tên, nàng còn lập khế ước một gốc cây trong thiên địa nhất. Thuần tịnh thánh khiết linh vật chín màu ma liên. Có thể xua tan hết thảy âm sát tử khí áo lục nam tử dừng một chút nói. Quan trọng nhất chính là Ngu Thanh Thiển thế nhưng biết vực sâu quái vật nhược điểm ở trong óc. Tinh hạch thượng, nàng linh thú cùng yêu thực hiện tại luyện liền một thân chuyên môn đào vực sâu quái vật tinh hạch. Bản lĩnh, một đào một cái chuẩn, nếu không phải bởi vì nàng. Chúng ta hiện tại đều sợ còn không biết vực sâu quái vật có cái này nhược điểm. Cũng không biết kia đại ma vương là như thế nào biết được tên kia yêu diễm nữ tử thở dài bổ sung. Ngồi ở thượng đầu Thạch Hy ngón tay vuốt ve ghế dựa. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nàng gần nhất đang làm gì? Gần nhất nàng cảm thấy chúng ta âm hồn điện tà tu quá yếu. Nàng cho rằng sát mất mặt. Vì thế ở trung tâm mảnh đất phụ cận sát cao cấp ma thú cùng yêu thực. Hiện tại kia khu vực chính là bị làm cho gà bay chó sủa, áo vàng nam tử vội vàng trả lời. Kỳ thật nếu không phải đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lại ở vào đối địch trận doanh, nếu không bọn họ đều nhịn không được muốn thưởng thức khởi đại ma vương tới. Cái này Ngu Thanh Thiển nhưng thật ra cái thú vị, Thạch Hy cong cong khóe môi. Sau một lúc lâu, hắn lại mở miệng nói. Các ngươi đi đem thỉnh nàng tới ta nơi này làm khách đi. Ba người trừng lớn đôi mắt, bọn họ không nghe lầm đi. Thiếu chủ đây là muốn cho bọn họ đi thỉnh đại ma vương tới nơi này làm khách. Bọn họ có thể hay không mới bước vào kia phiến núi rừng liền sẽ giống sắt rau chém dưa giống nhau. Bị đại ma vương giết chết. Cái này, áo lục nam tử có chút khó xử mở miệng. Thiếu chủ, không phải chúng ta không đi thỉnh. Mà là đại ma vương tuy rằng bình thường làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không dễ dàng mắc mưu a. Thạch Hy thấy mấy người trong mắt đều lộ ra lo lắng cùng sợ hãi bộ dáng. Thật muốn đưa bọn họ đều ném đi uy hoa ăn thịt người. Thật là nhược đến có thể, các ngươi chỉ dùng đi đối nàng truyền một câu, ta tin tưởng nàng tự nhiên sẽ qua tới, Thạch Hy tiếp tục nói. Các ngươi hỏi nàng. Tự bảo tư vị còn dễ chịu sao? sau đó nói ta muốn gặp nàng là đến nơi. Hết chương.